Kamen Rider xâm lấn comic, chương 66, bị SHIELD chú ý kết lần. Góc truyện audio.com, lúc này tại SHIELD tổng bộ bên trong. Nick Fury nhìn trên màn hình truyền đến thập giới bang cứ điểm cuộc chiến diễn ra quá trình. Lúc này bên trong phòng, ngoại trừ Nick Fury ra thì còn có Natasha, Hawkeye, Maria Hill. DS người lực chú ý lúc này đều tập trung vào trên tường màn hình đang chiếu lấy Rosen ở Afghanistan cứu Tony toàn bộ quá trình hình ảnh. Infinite, Zeba System uy lực cùng sức mạnh đều bị Nick Fury đám người cho nhìn rõ ràng. Vũ trang uy lực, tính cơ động cùng sức mạnh đều là vượt xa bọn hắn dự tính. Một cái Kamen Rider hoàn toàn có thể sánh ngang một cái tiểu đoàn người rồi đi. Lại thêm một rider mới nữa à, hơn nữa còn là ở Afghanistan bên kia hỗn loạn khu vực gây rối. Rosen Christian tên này quả thật đúng là làm loạn, còn đem rider system đưa cho người khác mượn dùng. Quả thật khiến người khác không thể bớt lo được. Nick Fury thở dài nơi. Sau đó Nick Fury liền nhìn về phía Natasha đám người nói. Các ngươi thấy thế nào? SHIELD đã bị Hydra xâm nhập. Cho nên Nick Fury bây giờ đã không còn tin tưởng vào người khác. Hay còn có thể nói hắn vốn không có tin tưởng vào bất cứ ai. Nếu không hắn cũng không có để cho SHIELD cơ cấu phân theo cấp bậc. Bộ môn nào đặc công chỉ có thể biết được mình bộ môn tin tức cùng thông tin. Công việc, cũng chỉ có Natasha mấy người mới là Nick Fury thân tín. Cũng vì vậy mà hắn mới không có đem Rosen là đứng sau Kamen Rider hắc thủ tin tức nói cho bất cứ người khác ngoại trừ Natasha đám người. Cũng bởi vì bọn hắn là người có liên quan. Cục trưởng, Rider System đúng là rất thần bí. Bất kể như thế nào phân tích, chúng ta cũng không có tìm ra được chế tạo ra Rider System thủ đoạn. Kể cả hợp kim tạo thành áo giáp cũng có mấy loại chúng ta không biết. Maria Hill nghiêm túc nói. Nghe vậy Nick Fury gật đầu nói. Rosen Christian tên kia không chỉ là ở công nghệ bên trên có thiên phú kinh khủng. Phát triển hợp kim cũng có không nhỏ thành tựu. Theo tình báo có được, hắn đã phát triển một loại hợp kim tên là Son Metal. Nghe nói là có thể cùng Vibranium sánh ngang độ cứng. Tại Osborn công nghiệp bên trong. Rosen Christian tên kia có đứng đầu một cái bí mật bộ môn. Tại trong Osborn công nghiệp bên trong rất ít người biết đến cái kia thần bí bộ môn rốt cuộc đang làm gì. Cùng Rider System có liên quan hay không cũng không ai biết. Theo ta nghĩ là 89 phần 10 là có liên quan. Phát triển Rider System là cần rất lớn nguồn lực cùng tài nguyên. Cũng chỉ có Osborn dạng này to lớn công nghiệp mới có thể trợ giúp hắn. Hơn nữa Tony Stark còn giúp đỡ trong chuyện này. Phil Coulson gật đầu nói. Nếu như Son Metal thật đúng như thế lợi hại, ta mũi tên hoàn toàn không cách nào xuyên qua được bọn hắn phòng ngự. Hawkeye thần sắc nghiêm túc nói. Sau đó hắn lại nói tiếp. Hơn nữa bọn hắn sử dụng vũ khí cũng không phải là đơn giản. Kamen Rider vũ khí là sử dụng công nghệ tiên tiến chế tạo. Uy lực rất kinh người. Hoàn toàn có thể cùng Tesseract phát triển ra vũ khí không kém bao nhiêu. Nick Fury gật đầu nói. Hơn nữa qua nhiều ngày giám sát, ta phát hiện ra được Rosen Christian so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nguy hiểm hơn nhiều. Theo Natasha báo lại tin tức. Ta nghi ngờ là bọn hắn có thể chế tạo được siêu chiến binh huyết thanh. Siêu chiến binh huyết thanh. Nghe vậy những người ở đây ngoại trừ Nick Fury cùng Natasha ra thì còn lại ba người đều một mặt chấn kinh. Ánh mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Đây là thật. Maria Hill một mặt khiếp sợ nhìn về phía Nick Fury nói. Siêu chiến binh huyết thanh có ý nghĩa gì? Bọn hắn đều biết. Năm xưa cũng vì siêu chiến binh huyết thanh tồn tại cho nên mới chế tạo đi ra Captain America SHIELD. Cùng chính phủ vẫn luôn muốn chế tạo đi ra siêu chiến binh huyết thanh. Tuy nhiên siêu chiến binh đâu có dễ dàng như vậy chế tạo. Không cẩn thận thì sẽ chế tạo ra thêm một cái lục mập mạp. đây là Natasha thu được tin tức. Có 8 phần 10 là thật. Nick Fury gật đầu nói. Nghe vậy đám người liền chuyển ánh mắt sang vẫn giữ im lặng Natasha. Ngay sau đó Natasha liền đem ở Rosen phòng trọ sự tình nói ra. Đồng thời cũng đem thu được video chuyển đến màn hình lớn bên trong. Mấy phút sau đó, đem video xem xong, đám người liền rơi vào trầm mặc. Một lát sau đó Coulson liền mở miệng nói. Xem ra trước đây Rosen Christian nói là thật à, Rider System là người bình thường không thể nào sử dụng được. Bây giờ xem ra, Rider System là được thiết kế cho siêu chiến binh sử dụng. Coulson lời nói để đám người trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Siêu chiến binh huyết thanh cộng thêm Rider System, đây là bực nào kinh khủng. Hơn nữa từ video xem ra, Rosen Christian có không ít siêu chiến binh huyết thanh. Điều này cũng có nghĩa là hắn muốn tổ kiến mình thế lực. Nếu như thật sự như vậy thì quả thật là rất đáng sợ. Một cái siêu chiến binh đã có thể cùng mấy chục người thậm chí là trăm người so sánh. Nếu như có cả một đội quân như vậy thì thật sự là một tràng tai nạn. Người chế tạo ra siêu chiến binh huyết thanh chính là nữ nhân này. Caitlin Snow, nàng là mấy tháng trước vừa mới xuất hiện tại Rosen Christian bên cạnh. Hơn nữa nàng cũng rất không đơn giản. Nick Fury nói, ngay lập tức màn hình bên trong hình ảnh liền thay đổi. Chuyển sang khi Lizard ở Osborn tập đoàn nội loạn. Sau đó Spider-Man xuất hiện ngăn cản, rồi Caitlin cũng đi ra ngăn cản, chỉ là Caitlin lúc này hình dạng đã thay đổi hoàn toàn. Một đầu màu trắng mái tóc dài, băng lam con ngươi, cả người bị lạnh thấu xương hàn khí cho bao quanh. Ngay sau đó chỉ thấy Caitlin Snow cùng Spider-Man hai người liên thủ hợp sức đem Lizard đẩy lùi. Spider-Man đuổi theo, sau đó Caitlin liền gọi một cuộc điện thoại. Hình ảnh đến nơi này là dừng lại. Lúc này tại đám người trong đầu liền xuất hiện một cái ý nghĩ. Năng lực giả, cách chương.